Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tán rộng ra. Tìm kiếm tung tích của Thiên Cổ Thu. Trong huyệt mộ phía trước kia có gì đó. Đang bay, linh hồn cường đại của Diệp Thần Phong nhận thấy được dị thường trong một huyệt mộ cao 10 thước. Được xây dựng cực kỳ hùng vĩ không xa phía trước, y nhìn chăm chú, thấy vô số đạo văn kiếm đạo đan xen, phá vỡ cấm chế của huyệt mộ, đi vào bên trong, cấm chế nơi này bị người phá giải rồi. Vào trong huyệt mộ âm u, Diệp Thần Phong phát hiện cấm chế trong huyệt bị hư hại không hoàn chỉnh. Rõ ràng có người đã đến đây trước, lẽ nào Thiên Cổ Thu ẩn thân ở đây? Nghĩ đến đây, Diệp Thần Phong khống chế thiên đạo văn bao phủ toàn thân, tế ra đế thiên kiếm, nhanh chóng đi sâu vào bên trong huyệt mộ. Y phát hiện một cỗ quan tài ngọc thạch đặt ngang trên một gốc cổ mộc, nhưng lại không thấy Thiên Cổ Thu, chỉ là nắp quan tài ngọc thạch này đã bị người mở. Khi Diệp Thần Phong đến gần, y phát hiện trong quan tài ngọc có một thi thể còn sót lại chút thiên lực rất nhỏ. Huyết nhục bắt đầu hư thối, đây là thi thể của đại năng thiên tộc, cảm giác được thiên lực thưa thớt trong thi thể, nhìn trang phục trên người y không giống thế giới này, Diệp Thần Phong suy đoán thi thể trước mắt rất có thể đến từ thiên vực. Nhưng qua việc huyết nhục của y bắt đầu hư thối, lực lượng trong cơ thể y đã bị người hút đi. Mà người hút đi toàn bộ thiên lực của y, rất có khả năng chính là Thiên Cổ Thu. Diệp Thần Phong thả hồn lực ra tìm kiếm một lần trong huyệt mộ, không phát hiện vật gì có giá trị, liền nhanh chóng rời đi, tiếp tục phi hành trong thiên lăng, tìm kiếm tung tích của Thiên Cổ Thu. Cùng lúc đó, hội trường đấu võ bên ngoài 9 tầng thiên giai đã bị cao thủ Tinh La Thiên Thành dọn dẹp sạch sẽ. Sát Thiên Nhai và Liên Tinh cầm đầu các cao thủ Tinh La Thiên Thành đã phong tỏa hoàn toàn 9 tầng thiên giai, chờ Diệp Thần Phong hoặc Thiên Cổ Thu rời khỏi thiên lăng. Ai, xem ra Tinh La Thiên Thành quyết tâm muốn phong sát Hắc Nham hoặc Thiên Cổ Thu. E rằng dù hai người bọn họ sống sót rời khỏi đỉnh 9 tầng thiên giai, cũng khó thoát khỏi độc thủ của Tinh La Thiên Thành. Phách kiếm bị trục xuất khỏi 9 tầng thiên giai nhìn những cao thủ Tinh La Thiên Thành bao vây. 9 tầng thiên giai, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Tinh La Thiên Thành chắc muốn cướp đoạt đại cơ duyên trên người hai người bọn họ. Bất quá dù là Hắc Nham hay Thiên Cổ Thu, đều là những tài năng hiếm có, không dễ gì giết được, có lẽ sự việc sẽ có biến cố. Nghĩ đến Diệp Thần Phong và Thiên Cổ Thu đều cất giấu những bí mật to lớn, Hoa Lạc Vũ có cảm giác Sát Thiên Nhai không nhất định có thể giết chết được bọn họ. Mà một khi để hai người bọn họ chạy thoát, trong tương lai không xa, Tinh La Thiên Thành rất có thể sẽ xảy ra biến cố lớn. Thời gian cứ trôi qua từng ngày, Diệp Thần Phong thả ra hồn lực cường đại, tìm kiếm 3 ngày 3 đêm, vẫn không tìm thấy Thiên Cổ Thu, nhưng lại phát hiện 3 huyệt mộ táng thi thể đại năng thiên tộc. Bất quá, thi thể đại năng thiên tộc táng trong quan tài ngọc đều bị người hút hết thiên lực, khiến Diệp Thần Phong không thu hoạch được gì trong các huyệt mộ. Hấp thụ nhiều lực lượng như vậy, hẳn là Thiên Cổ Thu muốn đột phá cấp 5 chiến thú hoàng rồi. Diệp Thần Phong cau mày, càng cảm nhận được nguy cơ, nhưng thiên lăng quá rộng lớn, mà Thiên Cổ Thu lại ẩn nấp quá kỹ, Diệp Thần Phong nhất thời không thể tìm được hắn. Cấm chế, phía trước có một cấm chế cường đại, Diệp Thần Phong phi hành không mục đích, tìm kiếm Thiên Cổ Thu, linh hồn cường đại của y nhận thấy một cấm chế cường đại phía trước. Thân thể y lóe lên, lập tức bay đến đó, vệ không trùng phá cấm, xuất hiện dưới cấm chế như màn trời, Diệp Thần Phong không lãng phí thời gian phá giải cấm chế mà gọi vệ không trùng ra. Ra lệnh cho nó thôn vệ cấm chế, đột phá đến bát cấp thiên thú, năng lực nuốt cấm chế của vệ không trùng tăng lên đáng kể. Chưa đến một nén nhang, vệ không trùng đã cắn nuốt một lỗ hổng lớn trên cấm chế như màn trời. Đi qua lỗ hổng của cấm chế vào bên trong, Diệp Thần Phong đột nhiên cảm thấy một xu thế kiếm sắc bén khóa chặt y, khiến y trong nháy mắt có cảm giác hít thở không thông. Đây là lực lượng kiếm hồn. Nơi này có kiếm hồn, linh hồn Diệp Thần Phong cực kỳ nhạy cảm, nhận ra xu thế kiếm đang nhắm vào mình chính là do một kiếm linh cường đại phát ra. Cuối cùng cũng có chút thu hoạch, nếu có thể bắt được kiếm hồn nơi này, dung nhập vào đế thiên kiếm, phẩm cấp của đế thiên kiếm rất có thể sẽ lên đến thượng phẩm đạo khí. Nâng cao đáng kể lực công kích của Diệp Thần Phong, răng rắc, dẫm lên những cành cây khô héo không biết bao nhiêu năm. Diệp Thần Phong nghênh đón kiếm thế đáng sợ, chậm rãi tiến vào không gian hoang vắng này, y thấy dưới một gốc cổ mộc đã chết khô. Một người đàn ông mặc đạo bào trắng, sắc mặt tái nhợt, không có chút dao động sinh mệnh đang khoanh chân ngồi. Bên cạnh y, một thanh đạo kiếm đầy vết rách, trận văn vỡ tan, được cắm xuống đất và bao quanh bởi một viên tinh thạch lớn. Xu thế kiếm đang khóa chặt y chính là phát ra từ thanh đạo kiếm vỡ tan này. Thiên tộc quả nhiên là một chủng tộc cường đại, người này có lẽ đã chết hơn 10 vạn năm, nhưng thân thể không hủy, thiên lực không tiêu tán, thật đáng sợ, nhìn thi thể thiên tộc đang ngồi chết dưới gốc cổ mộc. Nếu không phải trong cơ thể y không có chút dao động sinh mệnh, thì không thể nhận ra y đã chết vô số năm tháng. Ong ong, khi Diệp Thần Phong chậm rãi đến gần, đạo kiếm đầy vết rách cắm trên mặt đất phát ra tiếng kiếm minh chói tai. một luồng lực kiếm hồn cường đại phát ra từ đạo kiếm, khiến không khí xung quanh xuất hiện những gợn sóng. Đế Thiên Kiếm Linh, ngươi có thể cảm nhận được phẩm cấp của kiếm linh trong thanh kiếm kia không? Cảm nhận được kiếm thế của kiếm linh trong đạo kiếm ngày càng mạnh. Diệp Thần Phong giao tiếp với Đế Thiên Khí Linh, lực lượng của kiếm linh kia rất đáng sợ, vượt xa ta, e rằng khi đỉnh phong, nó là khí hình của cực phẩm đạo khí, bất quá trải qua 5 tháng mài giũa, kiếm linh kia không được năng lượng tẩm bổ, đã suy yếu nhiều, hiện tại lực lượng của nó có lẽ đã xuống đến chí thượng phẩm đạo khí. Đế Thiên Kiếm Linh thông báo, vậy ngươi thôn phệ nó, có thể tăng phẩm cấp không? Diệp Thần Phong tiếp tục truyền âm hỏi, có thể, nếu ta nuốt nó, nhất định có thể tăng lên đến thượng phẩm đạo khí. Đế Thiên Kiếm Linh khẳng định, tốt, vậy ta sẽ giúp ngươi nuốt nó. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, ba đạo ý dung hợp dâng lên từ thân thể, phát ra lực đạo ý, xé rách kiếm thế đáng sợ đang nhắm vào mình, từng bước tiến tới, ở chỗ Diệp Thần Phong tiến đến gần thi thể thiên tộc khoảng 10 thước. Đạo kiếm cắm trên mặt đất vỡ tan đột ngột mọc lên, tựa như hàng dài diễn biến theo kiếm quyết huyền ảo, mang theo xu thế kinh người đánh về phía Diệp Thần Phong. Chương 933, Thiên Kiếm Thương Mang, Tài Quyết Thất Kiếm, Phá Diệt, kiếm linh thôi diễn kiếm quyết huyền ảo kéo đến, Diệp Thần Phong chợt tiến lên một bước. Dâng trào tam đại đạo ý dung hợp trong thân thể hắn, tràn vào kiếm đế thiên, một kiếm đâm ra, kiếm phá diệt đáng sợ trực tiếp phá tan hư không, chém về phía kiếm chiêu huyền ảo kia, hai đại kiếm chiêu va chạm, toàn bộ không gian phảng phất không chịu nổi sức mạnh hủy diệt này, xuất hiện khu vực chân không, kiếm chiêu thật huyền diệu, cảm nhận được kiếm chiêu do kiếm linh thôi diễn vô cùng huyền diệu, trực tiếp phá nát kiếm phá diệt do bản thân thi triển. Diệp Thần Phong kinh ngạc nhìn, đối với kiếm chiêu do kiếm linh thi triển sinh ra hứng thú nồng đậm. Nhân loại, nơi này vốn không phải là nơi ngươi nên đến, tới nơi này, sinh mệnh của ngươi cũng sẽ đi đến hồi kết. Lúc này, một giọng nói già nua vang lên trong đạo kỹ đang vỡ tan. Khẩu khí không nhỏ, bất quá nếu muốn giết ta, ngươi còn kém xa lắm. Nói rồi, Huyết Long Hoàng hiện ra bao bọc lấy thân thể Diệp Thần Phong. Khi Diệp Thần Phong cùng Huyết Long Hoàng dung hợp làm một, thực lực tự thân lập tức tăng lên, ngươi quả nhiên là thiên tài ngút trời của nhân tộc, giết ngươi, ta nghĩ nhân tộc sẽ đau lòng lắm đây. Vừa nói, đạo kiếm đầy vết rách rung động, hóa thành từng đạo kiếm quang, kiếm thế bừng bừng như gió, đan xen sức mạnh đại đạo, hướng Diệp Thần Phong phát động công kích sắc bén. Đế Thiên Kiếm Quyết, kiếm linh diễn biến kiếm chiêu kéo tới, Diệp Thần Phong tiếp tục thôi diễn đạo ý, thi triển Đế Vương Kinh Thiên Trảm nghênh chiến, kiếm quang tràn đầy sức mạnh đế vương xé toạc hư không ra làm hai nửa. Hung hăng chém tới, oanh, hai đại kiếm chiêu va chạm, bùng nổ ra kiếm quang sáng chói. Sau đó, Diệp Thần Phong tiếp tục thi triển kiếm chiêu sắc bén, cùng kiếm chiêu do kiếm linh diễn biến kịch liệt giao chiến. Công kích dày đặc, một người một kiếm kịch liệt giao thủ mấy trăm chiêu, kiếm linh dần dần bị kiếm chiêu huyền diệu của Diệp Thần Phong ngăn chặn thế tiến công. Từng đạo kiếm quang tràn đầy sức mạnh đại đạo không ngừng gây tổn thương lên thân kiếm, khiến kiếm linh phải chịu áp lực cực lớn, thế tiến công bị áp chế. Kiếm linh thi triển đại sát chiêu, hắn dồn kiếm đạo thôi diễn đến cực điểm, bổ ra kiếm quang tựa như thương mang đại đạo, nghiền nát công kích của Diệp Thần Phong, rốt cuộc lại thi triển chiêu này. Mặc dù kiếm chiêu này do kiếm linh thôi diễn uy lực cực lớn, mang đến cho Diệp Thần Phong uy hiếp không nhỏ, nhưng Diệp Thần Phong lại tràn đầy hứng thú với chiêu này. Một bên toàn lực phòng ngự, một bên khống chế phệ thần não thôi diễn quỹ tích công kích của chiêu kiếm này, cố gắng phục chế. Rầm rầm oanh, một người một kiếm từ trên trời kịch chiến xuống mặt đất, từ mặt đất kịch chiến lên trời, những âm thanh chiến đấu kịch liệt đáng sợ đã nuốt chửng tất cả âm thanh trong thiên địa. Vô số đá vụn vỡ nát, mặt đất văng tung tóe, kiếm thế đáng sợ còn cắn nát những cây cổ thụ khô héo, biến mất trong hư không. Bất quá, thi thể thiên tộc đại năng ngồi dưới gốc cổ thụ, lại không chịu chút ảnh hưởng nào, dường như sinh mệnh của chính mình vậy, cắt đứt từng đợt công kích kiếm thế đáng sợ. Kiếm linh, đây là chỗ dựa để ngươi giết ta sao? Cũng không hơn cái này. Diệp Thần Phong cố ý kích thích kiếm linh, để nó thi triển ra những kiếm chiêu huyền diệu hơn. Quả nhiên, kiếm linh không uổng công tiếp tục biến chiêu, kiếm chiêu huyền diệu khiến Diệp Thần Phong khó lòng phòng bị, không ngừng xé rách phòng ngự hồn lực của hắn, công kích tới thân thể hắn, để lại những vết kiếm chằng chịt trên thân thể Diệp Thần Phong vốn có thể so với trung phẩm đạo khí. Kim Thân Quyết, vết thương trên thân thể không ngừng nặng thêm, Diệp Thần Phong lập tức thi triển Kim Thân Quyết, bao phủ một lớp kim quang phòng ngự bên ngoài thân thể, tăng thêm một bước phòng ngự thân thể, chịu đựng công kích kiếm chiêu do kiếm linh thi triển. Chết, khi một người một kiếm kịch chiến mấy vạn chiêu, kiếm linh đột nhiên thi triển một chiêu mục nát nhất của Hóa Thần Kỳ. Một kiếm đâm ra, xuyên thấu không gian, mang theo sát khí vô biên, đâm về phía cổ họng của Diệp Thần Phong. Một kiếm này của kiếm linh có thể nói là cực kỳ đột ngột, khiến người khó lòng phòng bị, nhưng phệ thần não vẫn thôi diễn được chiêu thức của kiếm linh, bắt được chính xác quỹ đạo công kích của chiêu này. Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ, lóe lên trong hư không, mạo hiểm tránh được một kiếm này, trăm phương ngàn kế một kiếm bị Diệp Thần Phong tránh được. Kiếm linh thập phần kinh ngạc, bất quá hắn vẫn không chậm lại thế tiến công, tiếp tục thi triển kiếm chiêu huyền diệu công kích Diệp Thần Phong, quyết phải đánh chết hắn. Bất quá, phòng ngự thân thể của Diệp Thần Phong thật đáng sợ, hơn nữa tốc độ quỷ thần khó lường, khiến kiếm linh hung mãnh kịch chiến đại nửa ngày, cũng không thể đánh chết Diệp Thần Phong. Mà theo thời gian trôi qua, trong phệ thần não đang thôi diễn cực nhanh, một bộ kiếm quyết huyền ảo đã xuất hiện, mà bộ kiếm quyết này có hiệu quả tương tự với kiếm chiêu mà kiếm linh thi triển. Hưu, kiếm linh khống chế đoạn kiếm đầy vết rách bổ ra, một vết kiếm thật sâu xuất hiện giữa không trung, như một đạo kinh hồng bổ về phía Diệp Thần Phong. Đối mặt với một kiếm này, trong mắt Diệp Thần Phong lấp lánh ánh sáng đạo ý, cổ tay vừa lật, đồng dạng thi triển chiêu kiếm này nghênh đón. Suy, hai thức kiếm chiêu va vào nhau, tương hỗ tiêu diệt, không bùng phát bất kỳ năng lượng nào. Tĩnh lặng quỷ dị, ngươi, sao ngươi lại biết chiêu kiếm này? Cảm giác kiếm mà Diệp Thần Phong đâm ra gần như giống hệt với kiếm chiêu mình thi triển. Ngay cả thần vận cũng cực kỳ tương tự. Kiếm linh phát ra tiếng kinh hô khó tin, nó không thể tin được. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Diệp Thần Phong có thể khắc chế chiêu kiếm do mình thi triển. Ngoại tộc chính là ngoại tộc, vĩnh viễn không biết nhân tộc mạnh đến cỡ nào. Diệp Thần Phong lộ ra một tia tươi cười cao ngạo, tiếp tục mô phỏng theo kiếm chiêu mà kiếm linh diễn biến công kích nó. Khi một người một kiếm kịch chiến một ngày một đêm, Diệp Thần Phong hiểu rõ kiếm chiêu mà kiếm linh diễn biến càng ngày càng sâu. Kiếm quang chém ra, ẩn chứa thương mang đại đạo, không ngừng văng tung tóe những vết rách trên bề mặt đạo kiếm. Thôi được rồi, không chơi với ngươi nữa. Cảm giác kiếm chiêu của kiếm linh không còn gì để tham khảo. Tử sơ thánh lôi từ thân thể Diệp Thần Phong vụt ra, như một roi sấm đáng sợ, hung hăng quất vào đạo kiếm, xuyên thấu đạo kiếm, gây tổn thương cho kiếm linh. Thánh lôi, với thực lực của ngươi làm sao có thể thu phục được thánh lôi? Kiếm linh đến từ thiên vực, biết rõ thánh lôi đáng sợ đến mức nào, nó không thể tưởng tượng được, một Diệp Thần Phong mới ở cảnh giới chiến thú hoàng cấp 3 lại thu phục được thánh lôi. Trong lòng bản năng sinh ra sợ hãi, kiếm linh giật mình, Diệp Thần Phong khống chế kiếm hồn dung vào đế thiên kiếm, chém ra một kiếm thương mang, một lần nữa làm nứt đạo kiếm, tiếp tục gây thương tích nặng cho kiếm linh ẩn mình trong đạo kiếm. Dưới sự công kích toàn lực của Diệp Thần Phong, vết thương của kiếm linh càng ngày càng nặng, uy lực của kiếm chiêu diễn biến không ngừng suy yếu, đã không thể uy hiếp được Diệp Thần Phong. Đế vương kinh thiên trảm, ngay khi kiếm linh bị hoàn toàn khắc chế, Diệp Thần Phong chém ra một kiếm kinh thiên, trực tiếp làm đạo kiếm vỡ ra một lỗ hổng lớn, khiến nó rơi xuống mặt đất. Hỗn độn thần mộc, chấn áp. Sau đó, Diệp Thần Phong triệu hồi hỗn độn thần mộc, chấn áp lên đạo kiếm vỡ nát, dọc theo hàng vạn sợi rễ, công kích kiếm linh trong đạo kiếm. Dưới sự chấn áp của hỗn độn thần mộc, kiếm linh trong đạo kiếm ngày càng suy yếu, gần như mất hết sức công kích. Đế thiên kiếm linh, thôn phệ, cảm thấy kiếm linh trong đạo kiếm gần như mất khả năng phản kháng. Diệp Thần Phong gọi đế thiên kiếm linh ra, để nó tiến vào trong đạo kiếm, mạnh mẽ thôn phệ khí linh của đạo kiếm. Trong lúc đế thiên kiếm linh thôn phệ khí linh của đạo kiếm, Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi xuống mặt đất, tiếp tục khống chế phệ thần não thôi diễn kiếm chiêu huyền ảo khắc sâu trong hồn hải. Khi hắn thôi diễn, hắn có ý định dung nhập sức mạnh thiên đạo vào kiếm chiêu, để nâng cao uy lực của thức kiếm chiêu này. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thần Phong không ngủ không nghỉ thôi diễn mấy trăm lần, cuối cùng cũng dung hợp được bộ kiếm quyết này với sức mạnh trời đạo. Diễn luyện trong hư không, khi Diệp Thần Phong diễn luyện, hắn phát hiện uy lực của bộ kiếm quyết dung hợp thiên đạo này vượt qua sinh tử lưỡng cực đạo, thậm chí còn vượt qua cả cực phẩm đạo kỹ. Chiêu kiếm này cứ gọi là thiên kiếm thương mang đi. Diệp Thần Phong rất hài lòng với uy lực của kiếm chiêu lấy trộm được từ kiếm linh, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tự lẩm bẩm. Chương 934, thiên phạt trong kiếp sát. Ung ung, một tiếng sấm kinh thiên động địa đột nhiên vang lên ở phía xa trong hư không, chấn động khiến toàn bộ hư không rung lên, làm Diệp Thần Phong đang nhắm mắt điều tức đợi hai đại kiếm linh dung hợp tỉnh lại. Sao lại có tiếng sấm? Chẳng lẽ thiên cổ thu đang độ kiếp? Diệp Thần Phong kinh ngạc nhìn, đột nhiên nghĩ đến một khả năng, sắc mặt hơi biến đổi. Với tài tuyệt thế của thiên cổ thu, lại còn nuốt chửng một lượng lớn thiên lực của thiên tộc đại năng, khi đột phá cảnh giới tuyệt đối sẽ dẫn tới thiên phạt, và nếu để hắn vượt qua thiên phạt, thực lực của hắn sẽ tăng lên đến mức độ vô cùng khủng bố. Phải ngăn cản thiên cổ thu vượt qua thiên phạt, Diệp Thần Phong quyết định thật nhanh, thu kiếm đế thiên, đạo kiếm sứt mẻ cùng thi thể thiên tộc đại năng vào trong càn khôn cảnh, thiêu đốt huyết mạch kim bằng, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía khu vực thiên cổ thu đang độ kiếp. Sức mạnh thật đáng sợ, người dẫn động thiên địa đại biến này chắc chắn là thiên cổ thu. Cảm nhận được sức mạnh hủy diệt từ kiếp vân bốn phương tám hướng ập đến, Diệp Thần Phong hoàn toàn xác định, kiếp vân này do thiên cổ thu dẫn tới, không ngừng tăng nhanh tốc độ bay đi. Khi Diệp Thần Phong tăng tốc độ đến cực hạn, bay đến khu vực thiên cổ thu độ kiếp, hắn phát hiện thiên cổ thu đang khoanh chân ngồi trên hư không, toàn thân dâng trào biển thiên lực, tóc dài đen nhánh tùy gió tung bay, đang phải chịu công kích đại kiếp nạn ngũ hành ẩn chứa ngũ hành đạo ý. Một đạo lớn như thùng nước, trọng thiên kiếp thứ nhất là đại kiếp nạn ngũ hành, uy lực thiên phạt của thiên cổ thu này rốt cuộc lớn đến mức nào? Nhìn thiên cổ thu chịu công kích đại kiếp nạn ngũ hành mà vẫn không hề sứt mẻ như bàn thạch, Diệp Thần Phong không chút do dự, trực tiếp xông vào khu vực Thiên Cổ Thu độ kiếp, phát động một kích chí mạng về phía hắn, tuyệt đối không cho hắn cơ hội vượt qua thiên phạt. Là ngươi, ngươi lại dám xông đến đây? Thiên Cổ Thu mở mắt, phát hiện Diệp Thần Phong không màng an nguy của bản thân xông vào. Biến sắc, một bên phải chịu sự tẩy lễ của thiên phạt đáng sợ. Một bên đan xen một lượng lớn kiếm quang công kích Diệp Thần Phong. Lần trước để ngươi chạy thoát, lần này ngươi chắc chắn phải chết. Sinh tử lưỡng cực đạo, Diệp Thần Phong dựa vào thân thể có thể so với trung phẩm đạo khí. Chịu đựng công kích ngũ hành đại kiếp, đánh ra về phía Thiên Cổ Thu một bàn tay tràn đầy 80 đạo văn sinh tử đạo. Nghiền nát kiếm quang do Thiên Cổ Thu chém ra, oanh kích lên thân thể hắn, phá, khi kiếm quang do Thiên Cổ Thu bổ ra bị sinh tử lưỡng cực đạo phá nát. Thiên Cổ Thu nhất tâm nhị dụng, đánh ra một quyền, thiên lực đáng sợ trong nháy mắt hóa thành một quả đấm lớn. Như lưu tinh phá nát sinh tử lưỡng cực đạo, chặn lại sát chiêu của Diệp Thần Phong, thiên lực thật đáng sợ, thực lực của Thiên Cổ Thu này đã tăng lên rất nhiều. Cảm nhận được uy lực từ một quyền của Thiên Cổ Thu, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ mới mấy ngày không gặp, hắn cảm giác thực lực của Thiên Cổ Thu đã tăng lên gấp mấy lần. Một khi để hắn vượt qua thiên phạt, tuyệt đối sẽ nguy hiểm đến tính mạng của mình. Ngũ hành đạo ý, sinh tử đạo ý, thiên địa đạo ý, đánh giết, Diệp Thần Phong không ngừng thôi diễn tam đại đạo ý, hóa thành một chiếc thớt đạo ý, nghiền động hư không, cùng vô tận ngũ hành đạo ý cùng nhau đánh giết về phía Thiên Cổ Thu. Mà khi Diệp Thần Phong đánh ra thớt đạo ý, những trận mưa ngũ hành đại kiếp nạn chút xuống tiêu diệt hắn, điên cuồng phá hoại thân thể hắn. Mặc dù Diệp Thần Phong từng vượt qua một lần ngũ hành đại kiếp nạn, nhưng uy lực của ngũ hành đại kiếp nạn do Thiên Cổ Thu trùng kích cấp 5 chiến thú hoàng dẫn tới càng mạnh, khiến Diệp Thần Phong phải chịu áp lực cực lớn. Cũng may Diệp Thần Phong đã tu luyện thân thể tới tam trọng chân linh thể, giảm bớt đáng kể lực phá hoại của ngũ hành đại kiếp. Và khi tiếp thu công kích của ngũ hành đại kiếp nạn, sự lĩnh ngộ về ngũ hành đạo ý của hắn cũng đang chậm rãi thăng hoa. Thiên Cổ Thu, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, mang theo ngũ hành đại kiếp nạn đang cuộn trào, tiếp tục phát động công kích chí mạng về phía Thiên Cổ Thu, quyết tâm đánh gục hắn trong thiên phạt. Hắc Nham, ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Thiên Cổ Thu cũng bị kích động, một bên chống đỡ sự tẩy lễ của ngũ hành đại kiếp nạn, một bên khống chế kiếm đạo ý, phong đạo ý, sinh tử đạo ý công kích Diệp Thần Phong. Thiên kiếm thương mang, khi Thiên Cổ Thu toàn lực kéo tới, Diệp Thần Phong lập tức gọi kiếm đế thiên bắt đầu lột xác sau khi đã thôn phệ kiếm linh đạo kiếm. Chém ra kiếm thương mang ẩn chứa thiên đạo lực, uy thế kinh khủng chém về phía Thiên Cổ Thu. Thiên bàn, một kiếm này của Diệp Thần Phong thật đáng sợ, khiến Thiên Cổ Thu ngửi thấy mùi tử vong nồng nặc, lập tức khống chế một lượng lớn thiên lực tuôn ra từ thân thể, hóa thành một vòng thiên bàn, vặn vẹo hư không, chặn lại thiên kiếm thương mang. Thế tiến công bị chống đỡ, Diệp Thần Phong không màng đến tổn thương trên thân thể, tiếp tục thi triển sát chiêu công kích Thiên Cổ Thu trong ngũ hành đại kiếp. Hai người nhanh chóng xuyên qua trong ngũ hành đại kiếp, thi triển hết khả năng kịch liệt giao chiến, những đợt công kích đáng sợ không ngừng cắt đoạn ngũ hành đại kiếp nạn, khiến toàn bộ không gian trở nên càng ngày càng hỗn loạn. Sau khi ngũ hành đại kiếp nạn tùy ý oanh kích hơn 2 canh giờ, cuối cùng cũng dần tiêu tan, để lộ ra hai người đẫm máu đang kịch liệt giao chiến. Ngay khi hai người kịch chiến đến giai đoạn gay cấn nhất, những kiếp vân đang quay cuồng nhanh chóng biến thành màu đen kịt. Vô số điện xà tai kiếp lăn lộn trong mây, tiếng sấm đáng sợ kinh thiên động địa, làm hai màng nhĩ của Diệp Thần Phong đau nhức. Cái này, đây chẳng lẽ là thiên lôi kiếp? Nhìn những lực lượng lôi điện dày đặc xuất hiện trong kiếp vân đen kịt, dường như xé toạc cả hư không ra thành từng vết rách. Diệp Thần Phong hơi biến sắc mặt, suy đoán nhị trọng lôi kiếp mà Thiên Cổ Thu dẫn tới có thể là thiên lôi kiếp trong truyền thuyết. Thiên lôi giáng xuống, vạn vật tiêu tan, cho dù là chiến thú hoàng cấp 5 cũng khó lòng chống đỡ. Thiên Cổ Thu cảm nhận được sắp giáng xuống nhị trọng thiên phạt, sắc mặt cũng hơi biến đổi, nếu không có Diệp Thần Phong quấy rầy, với thực lực của hắn cùng những bí mật trên người, đủ để vượt qua thiên phạt, nhưng hôm nay, Diệp Thần Phong thề không giết hắn thì không bỏ qua, mà đệ nhị trọng thiên phạt của mình lại vượt quá tưởng tượng, có thể khiến Thiên Cổ Thu phải cầu cứu đến thiên tộc hồn ẩn giấu trong thân thể. Hỗn loạn hư không dung chuyển một tiếng, ngàn đạo cuồng lôi phá tan hắc sắc kiếp vân, giống như một ngọn núi sấm sét khổng lồ ập xuống. Ngay khi núi sấm sét giáng xuống, không gian bạo động, giống như một cảnh tượng ngày tận thế, thiên địa vạn vật biến mất, chỉ còn lại núi sấm sét bao la. Cảm nhận được uy lực của núi sấm sét, toàn thân tóc gáy Thiên Cổ Thu đều dựng đứng, hắn không ngờ đệ nhị trọng thiên phạt của mình lại có uy lực kinh khủng đến vậy. Quyết đoán từ bỏ công kích Diệp Thần Phong, toàn lực chống đỡ, mà Diệp Thần Phong cũng nhân lúc này từ bỏ công kích Thiên Cổ Thu. Quyết đoán thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến thành thần ma thân, thi triển kim thân quyết, nâng phòng ngự thân thể lên đến cực hạn. Núi sấm sét giáng xuống, toàn bộ mặt đất hoàn toàn sụp đổ, từng vết nứt lớn nhanh chóng lan ra bốn phía, còn Diệp Thần Phong và Thiên Cổ Thu thì không thấy tung tích. Dựa vào thân thể gần như đạt tới thượng phẩm đạo khí, chống đỡ đợt công kích hủy diệt của núi sấm sét, Diệp Thần Phong đem kiếm hồn dung nhập vào Đế Thiên kiếm, không ngừng hấp thụ sự tẩy lễ của sấm sét, chém về phía Thiên Cổ Thu đang liên tục phun ra máu tươi. Ngay khi Diệp Thần Phong phát động đại sát chiêu đánh trúng Thiên Cổ Thu, linh hồn thần bí ẩn trong thân thể hắn chủ động công kích, câu thông thiên lực, hóa thành thiên bàn chặn lại một kích chí mạng của Diệp Thần Phong. Ngươi rốt cục xuất thủ. Ánh mắt Diệp Thần Phong lóe lên tia tàn nhẫn, mang theo vô tận lôi lực, tiếp tục công kích Thiên Cổ Thu, quyết tâm giết hắn để trừ hậu họa. Chương 935, đẩy Thiên Cổ Thu vào tuyệt cảnh. Linh hồn dung hợp, Diệp Thần Phong tuyệt sát lao đến, Thiên Cổ Thu cùng thiên tộc linh hồn ẩn trong cơ thể hắn dung hợp làm một. Trong nháy mắt thực lực tăng vọt, thôi diễn thiên lực oanh kích Diệp Thần Phong, năng lượng hủy diệt khuếch tán xung quanh, tạo ra những đợt rung động lớn, dày đặc oanh kích vào thân thể hai người Diệp Thần Phong. Dựa vào thực lực chống đỡ lực phản chấn mạnh mẽ, Diệp Thần Phong và Thiên Cổ Thu ổn định lại thân thể. Vừa chịu đựng công kích của thiên lôi kiếp, vừa kịch liệt giao thủ, vô tận lôi quang cuộn trào mãnh liệt, tựa lôi vực sụp đổ, vô biên vô hạn, không ngừng oanh kích vào thân thể hai người. Mặc dù có trọng bảo hộ thân, Thiên Cổ Thu mượn lực lượng của thiên tộc linh hồn, trở nên cực kỳ đáng sợ, nhưng thiên lôi kiếp và công kích của Diệp Thần Phong quá khủng bố, khiến hắn chống đỡ có chút vất vả, thương thế trên cơ thể không ngừng nặng thêm. Hơn nữa, dưới sự công kích toàn lực của Diệp Thần Phong, Thiên Cổ Thu không dành cảm ngộ đạo ý ẩn chứa trong thiên phạt. Dù cho sau cùng hắn có đẩy lùi được Diệp Thần Phong, vượt qua thiên phạt, hắn cũng rất khó có được thu hoạch gì trong lần thiên kiếp này. Sư phụ, ta muốn mạng của hắn, chỉ cần sư phụ giúp ta giết hắn, ta nguyện ý dâng hết tất cả. Đại cơ duyên bị Diệp Thần Phong phá hỏng, Thiên Cổ Thu tức giận phát điên, hắn gầm lên một tiếng đầy sát ý, giao cho vi sư. Thiên tộc đại năng hồn sát ý lẫm liệt nói, mạo hiểm xuất hiện trên thân thể Thiên Cổ Thu, tụ tập thành một khuôn mặt già nua, phun ra hồn quang ngọc bích sáng hơn cả tinh thần, đánh về phía Diệp Thần Phong. Tử Sơ Thánh Lôi, diệt, bị thiên tộc đại năng hồn công kích, Diệp Thần Phong không lùi mà tiến tới, phóng ra Tử Sơ Thánh Lôi, mang theo sức mạnh hủy diệt tất cả, phá tan hồn quang như tinh thần, đánh trúng thiên tộc hồn. A, Thánh Lôi, ngươi lại thu phục được một loại thánh lôi. Lôi điện tuyệt đối là khắc tinh của linh hồn, thiên tộc đại năng tuy có thể dựa vào thực lực mạnh mẽ để chống đỡ thiên lôi kiếp, nhưng lại không chịu nổi công kích của Tử Sơ Thánh Lôi. Bị Tử Sơ Thánh Lôi cuồng bạo xuyên thủng hồn thể, thiên kiếm thương mang, thiên tộc linh hồn bị Tử Sơ Thánh Lôi làm bị thương. Diệp Thần Phong quả quyết đem kiếm hồn dung nhập vào Đế Thiên kiếm. Một kiếm chém ra, một đạo kiếm quang quấn quanh thiên đạo lực từ nam chí bắc bổ xuống, như xu thế không thể cản phá của thương mang đại đạo, hung hăng chém về phía thiên tộc hồn. Đối mặt với thiên kiếm thương mang của Diệp Thần Phong, Thiên Cổ Thu vốn có cơ hội giúp thiên tộc linh hồn phòng ngự, nhưng hắn lại thờ ơ, trơ mắt nhìn thiên tộc hồn bị kiếm quang tràn đầy thiên đạo lực thương mang bổ nát linh hồn. Kèm theo tiếng giống đau đớn, thiên tộc linh hồn bị thương rất nặng, bị thiên lôi kiếp cuồn cuộn nuốt chửng. Thiên tộc linh hồn bị thiên lôi kiếp thôn phệ, Thiên Cổ Thu chẳng những không cứu viện, không cho hắn trốn vào thân thể mình, trái lại còn phóng ra thiên lực đáng sợ, cắn nát thiên lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, bay về phía hư không. Thiên Cổ Thu, ta không chịu nổi nữa, mau xuống cứu ta. Thiên tộc hồn không ngờ vào thời khắc mấu chốt, Thiên Cổ Thu lại đột nhiên bỏ mặc mình, để mình rơi vào tuyệt cảnh, nhất thời nổi trận lôi đình, lớn tiếng ra lệnh. Nghe thấy tiếng gầm của thiên tộc hồn, Thiên Cổ Thu không hề lay động, tiếp tục xé rách thiên lôi kiếp, bay về phía hư không. Mẹ kiếp, Thiên Cổ Thu, ngươi là một tên lang tử, lão phu tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên tộc hồn mơ hồ không chống đỡ nổi thiên lôi kiếp, bị xuyên thủng thiên sang bách khổng tức giận gào thét, đừng la hét nữa, ngươi có la rách cổ họng cũng vô ích thôi, hắn tuyệt sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để thoát khỏi sự khống chế của ngươi. Toàn thân đỏ rực, lưu động phòng ngự kim quang, chống đỡ công kích của thiên lôi kiếp, Diệp Thần Phong tiến lại, nhìn thiên tộc hồn bị thiên lôi kiếp đánh nát thành từng mảnh. Lạnh lùng nói, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn. Thiên tộc hồn tức giận nói, tiểu bối, ngươi có nguyện ý hợp tác với ta không? Cứu ta một mạng, chỉ cần ngươi đồng ý cứu ta, ta có thể nói cho ngươi biết bí mật lớn nhất ở đây, cũng giúp ngươi giết Thiên Cổ Thu. Thành giao, Diệp Thần Phong gật đầu, không chút do dự đáp ứng. Mặc dù sự thống khoái của Diệp Thần Phong khiến thiên tộc hồn bất an, nhưng sắp đến tuyệt cảnh, hắn không được phép cân nhắc, lo lắng nói, ngươi đã đồng ý, vậy ngươi đừng chống cự, nhanh để ta tiến vào hồn hải của ngươi ẩn náu. Tốt, Diệp Thần Phong gật đầu, tùy ý để thiên tộc hồn bị thương nặng, tan nát chui vào trong hồn hải của mình. Ngay khi thiên tộc hồn vừa tiến vào hồn hải của Diệp Thần Phong, phệ thần não liền xuất hiện, giống như hố đen không gian, thôn phệ thiên tộc hồn. Trong tiếng gầm phẫn nộ của hắn, phệ thần não cắn nuốt linh hồn bị thương nghiêm trọng của hắn. Ngay cả Thiên Cổ Thu cũng không tin ngươi, ta lại cho ngươi cơ hội khống chế ta sao? Mượn phệ thần não cắn nuốt thiên tộc hồn, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, toàn thân bộc phát ra lực lượng kinh thiên, mạnh mẽ xé rách thiên lôi kiếp, tiến đến gần Thiên Cổ Thu. Đạo kiếm hợp nhất, Diệp Thần Phong vừa tới gần, Thiên Cổ Thu cầm trong tay Lưu Quang Tuyết bay kiếm toàn lực công kích. kiếm đạo văn sinh sôi nảy nở nhanh chóng dung hợp, giống như cầu vồng quán nhật đánh về phía Diệp Thần Phong. Kiếm linh khôi lỗi, phòng ngự, uy lực của thiên lôi kiếp thật đáng sợ, hồn lực tiêu hao lớn, Diệp Thần Phong quả quyết triệu hồi kiếm linh khôi lỗi, chống đỡ đại sát chiêu của thiên cổ thu. Sau đó, Diệp Thần Phong gọi ra tử sơ thánh lôi, hai cực cổ thiên thủy, tử diễm thiên hỏa, dung hợp chúng lại với nhau, tạo thành một cơn sóng dữ tựa trời giận, gào thét đánh về phía thiên cổ thu. Thiên bàn, thiên cổ thu hai tay ấn xuống, vô số thiên lực hóa thành hai mặt thiên bàn, chặn thần phạt chi nộ, nhưng khi hắn toàn lực chống đỡ thần phạt chi nộ, thiên lôi kiếp đáng sợ oanh phá phòng ngự thân thể hắn, hung hăng đánh vào người hắn, khiến hắn máu thịt be bét, trực tiếp từ giữa không trung bị đánh rơi xuống mặt đất. Kiếm linh khôi lỗi, toàn lực giết hắn, thiên cổ thu bị thiên lôi kiếp đánh bị thương, Diệp Thần Phong cũng phải chịu áp lực cực lớn, thương thế trên cơ thể không ngừng nặng thêm, nên phải ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi đánh chết thiên cổ thu. Thanh thiên quyết, để sống chết, thiên cổ thu mạnh mẽ thi triển thần thông thiên tộc vừa nắm giữ. Thiên lực và hồn lực cuồng bạo bộc phát, phảng phất trong cơ thể hắn xuất hiện một vòng liệt dương. Sức mạnh đáng sợ không ngừng chấn vỡ thiên lôi kiếp, sức mạnh thật đáng sợ, chẳng lẽ thiên cổ thu thi triển là thánh kỹ? Nhìn thiên cổ thu thi triển thần thông cường đại, không ngừng chấn vỡ thiên lôi kiếp, Diệp Thần Phong lộ rõ vẻ kinh hãi. Lúc này, kiếm linh khôi lỗi tiến đến gần thiên cổ thu, phát động công kích sắc bén, mạnh mẽ tấn công thân thể hắn. Thanh thiên ấn bị kiếm linh khôi lỗi tấn công, thiên cổ thu nhanh chóng kết ấn, thiên lực cuồn cuộn ngưng kết thành một quả thanh thiên ấn, hung hãn đánh vào thân thể kiếm linh khôi lỗi. Tiếng nổ kinh khủng vang vọng chân trời, một cơn bão năng lượng kinh khủng nổ tung trước mặt kiếm linh khôi lỗi, nhanh chóng tiêu hao hồn lực trong cơ thể hắn, nhưng lại không thể lay chuyển được thân thể của hắn. Cái gì? Thấy kiếm linh khôi lỗi dùng thân thể chặn lại thanh thiên ấn của mình, tiếp tục công kích mình, thiên cổ thu lộ vẻ kinh hãi, vội vàng tránh né, nhưng tốc độ công kích của kiếm linh khôi lỗi có phòng ngự vô địch vô cùng nhanh. Hơn nữa còn có công kích của thiên lôi kiếp, thương thế của thiên cổ thu không ngừng nặng thêm, cả người gần như không còn chỗ nào lành lặn. Hắc Nham, nếu hôm nay ta không chết, ngày khác ta nhất định sẽ lật đổ ngươi. Thương thế ngày càng nặng, thiên cổ thu đành liều chết đánh một trận, để lại một câu ngoan thoại, bất chấp thân thể trọng thương, thi triển thanh thiên quyết lao thẳng lên trời, xuyên qua thiên lôi kiếp, xông vào kiếp vân chứa đựng sức mạnh hủy diệt. Hành động này của thiên cổ thu có thể nói là vô cùng mạo hiểm. Chỉ cần sơ sẩy một chút cũng có thể vạn kiếp bất phục. Nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác, đối mặt với công kích của Diệp Thần Phong và kiếm linh khôi lỗi. Nếu hắn không thay đổi, rất có thể sẽ phải bỏ mạng. Chương 936, thất bại trong gang tấc. Ầm ầm, ngay khi thiên cổ thu tiến vào kiếp vân, năng lượng của kiếp vân hoàn toàn bùng nổ. Toàn bộ hư không phảng phất như bốc cháy, sức mạnh hủy diệt khiến người ta kinh hồn bạt vía. Thiên cổ thu này quả nhiên là một nhân vật, muốn tìm đường sống trong chỗ chết. Bất quá ta sẽ không để ngươi toại nguyện. Ánh mắt Diệp Thần Phong lóe lên tia tàn nhẫn, giao đế thiên kiếm cho kiếm linh khôi lỗi, ra lệnh cho nó giết vào kiếp vân như địa ngục, toàn lực đánh chết thiên cổ thu. A, thiên lực luyện hóa, xông vào kiếp vân màu đỏ rực, thân thể thiên cổ thu bắt đầu rạn nứt. Hắn thi triển một bí pháp, điên cuồng luyện hóa thiên lực đã thôn phệ trước đó, chữa trị thân thể, chống lại sức mạnh hủy diệt trong kiếp vân. Ngay khi thiên cổ thu đến bên bờ sinh tử, kiếm linh khôi lỗi giết tới, cầm xong binh khí tấn công hắn, càng khiến thương thế của hắn nặng thêm, tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Nhưng thiên cổ thu mang theo không ít át chủ bài cường đại, hơn nữa hắn lại có thu hoạch trong thiên lăng, hắn vẫn chống đỡ được kiếm linh khôi lỗi và vạn lôi đánh giết, toàn lực chiến đấu khoảng chừng thời gian một nén nhang. Dưới kiếm quang và năng lượng hủy diệt của kiếp vân, năng lượng trong cơ thể kiếm linh khôi lỗi đã cạn kiệt, bị thiên cổ thu đang điên cuồng chém giết như ma thần chém ra khỏi kiếp vân màu lửa đỏ, rơi xuống mặt đất. Cửu Long Ngọc Bích đánh giết, trong khoảnh khắc thiên cổ thu đánh rớt kiếm linh khôi lỗi, linh hồn cường đại của Diệp Thần Phong khóa chặt hắn, đem toàn bộ hồn lực rót vào Cửu Long Ngọc Bích, kích hoạt sức mạnh của Cửu Long Ngọc Bích, ngưng tụ thành một con cuồng long hủy diệt, đánh vào kiếp vân đang kịch liệt lăn lộn. Không tốt, thiên cổ thu không ngờ Diệp Thần Phong còn có bảo vật sụp đổ không gian như vậy. Sắc mặt đại biến, nhanh chóng điều khiển ba mảnh đạo bảo chắn trước người, chống lại công kích của Cửu Long Ngọc Bích, nhưng Cửu Long Ngọc Bích là cực phẩm thánh bảo, dù Diệp Thần Phong chỉ có thể phát huy một phần vạn uy lực, cũng không phải ba mảnh đạo bảo có thể ngăn cản được. Ầm ầm ầm ầm, ba mảnh đạo bảo vỡ nát, cuồng long hủy diệt đáng sợ chưa từng có, đánh giết về phía thiên cổ thu. Mắt thấy cuồng long hủy diệt nuốt chửng thân thể thiên cổ thu, thiên cổ thu cấp tốc tế ra một viên tinh thạch màu trắng lớn bằng quả đấm, ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, chống lại cuồng long hủy diệt. Tinh thạch màu trắng trong tay thiên cổ thu bị cuồng long hủy diệt tấn công, lập tức vỡ tan, một sức mạnh không thuộc về thế giới này tràn ra từ tinh thạch vỡ vụn, nghiền nát hư không, làm tan rã cuồng long hủy diệt, phá diệt vạn đạo cuồng lôi trong kiếp vân. Đạo linh trong tay thiên cổ thu là một viên đạo linh, cảm nhận được sức mạnh tràn ra từ tinh thạch màu trắng, Diệp Thần Phong nhíu mày, không ngờ hắn lại có một viên đạo linh phẩm chất cực cao. Thanh Thiên Quyết, dung, đạo linh bị cuồng long hủy diệt đánh nát, phóng thích năng lượng vô tận, Thiên Cổ Tu lập tức vận chuyển tốc độ cao Thanh Thiên Quyết, luyện hóa sức mạnh của đạo linh dung nhập vào cơ thể, chữa lành những trọng thương trên người. Tử Sơ Thánh Lôi, cho ta diệt. Diệp Thần Phong không ngờ Cửu Long Ngọc Bích cũng không giết chết được Thiên Cổ Thu, không màng đến cơ thể suy yếu, bay vút lên không trung, triệu hồi Tử Sơ Thánh Lôi đánh vào trong kiếp vân, đánh giết Thiên Cổ Thu. Hắc Nham, ngươi không giết được ta đâu, ngươi hãy chờ ta trả thù đi. Cấp 5 Chiến Thú Hoàng, đột phá. Thiên Cổ Thu đang đứng bên bờ sinh tử phát ra tiếng gầm giận dữ không thể kiềm chế, nhanh chóng vận chuyển Thanh Thiên Quyết, dung nhập đạo linh vỡ vụn vào cơ thể, một lần phá tan bình cảnh, đột phá lên cảnh giới Chiến Thú Hoàng cấp 5. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi cảnh giới đột phá, thiên phạt kinh khủng dần tan đi, Thiên Cổ Thu lộ ra với toàn thân đầy máu, hồn lực trên toàn thân liên tục tăng lên, cơ thể nhanh chóng hồi phục. Linh Ngư, Huyết Hà, Phó Tam Thúc, toàn lực đánh giết hắn. Sử dụng Cửu Long Ngọc Bích đã tiêu hao hết toàn bộ hồn lực. Diệp Thần Phong uống một ngụm lớn nước xoay chuyển trời đất, gọi ba người Linh Ngư từ càn khôn cảnh ra, để bọn họ nhân lúc Thiên Cổ Thu vừa đột phá cảnh giới yếu ớt nhất, đánh chết hắn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhận được lệnh của Diệp Thần Phong, Linh Ngư và hai người còn lại lập tức lao lên không trung, bao vây Thiên Cổ Thu đầy máu vào giữa, hợp sức tấn công hắn. Chỉ bằng ba người các ngươi cũng muốn giết ta? Tuy rằng bản thân bị trọng thương, Thiên Cổ Thu dù sao cũng đã đột phá đến cảnh giới Chiến Thú Hoàng cấp 5, hơn nữa lại dung hợp sức mạnh đạo linh, lúc này hắn vẫn rất đáng sợ. Từng đạo kiếm quang mang theo ý cảnh đại đạo hung hãn chém xuống, không ngừng phá tan công kích của ba người Linh Ngư, làm tan rã thế công của bọn họ. Sát Na Cổ Kính, ba người liên thủ đều không thể chống đỡ được thế tấn công của Thiên Cổ Thu. Sát Lục Chi Vương nhanh chóng gọi ra Sát Na Cổ Kính, mượn cổ bảo này để tấn công Thiên Cổ Thu. Thiên Bàn, tốc độ ánh sáng của Sát Na Kính quang kéo đến cực nhanh. Thiên Cổ Thu ngưng tụ hai đạo thiên bàn trong lòng bàn tay, vặn vẹo không gian, đánh vào Sát Na Kính quang. Ngay sau đó, vô số văn kiếm đạo hiện lên trên cơ thể Thiên Cổ Thu, hóa thành vô số đạo kiếm dày đặc, tấn công về phía ba người Sát Lục Chi Vương, trực tiếp xé rách thế công của ba người, đánh bay Phó Thanh Sơn, người có thực lực tương đối yếu hơn. Tử Sơ Thánh Lôi, xé rách được vòng tuyến của ba người, Thiên Cổ Thu đầy vết thương định phá vòng vây bỏ chạy. Lúc này, Diệp Thần Phong đạp kiếm bộ xuất hiện giữa không trung, chặn trước mặt Thiên Cổ Thu, triệu hồi Tử Sơ Thánh Lôi có sức phá hoại cực mạnh, đánh về phía Thiên Cổ Thu, ép hắn phải toàn lực tránh né. Thiên Ma Quỷ Tác, phong tỏa không gian. Khi Thiên Cổ Thu né tránh, Diệp Thần Phong ngưng tụ 5 sợi Thiên Ma Quỷ Tác, phong tỏa hư không, hạn chế không gian né tránh của Thiên Cổ Thu. Phá, không gian bị Thiên Ma Quỷ Tác phong tỏa, Thiên Cổ Thu với sát khí ngập tràn trong mắt cầm Lưu Quang Tuyết Phi kiếm toàn lực công kích, xé rách cánh tay quỷ tác to lớn. Mê Muội Thuật, thấy Thiên Cổ Thu sắp phá vòng vây, Diệp Thần Phong bắn hồn lực trong đầu ra, tạo thành một mê muội thuật đáng sợ, đánh vào linh hồn Thiên Cổ Thu, khiến hắn xuất hiện một thoáng cảm giác hôn mê. Tử Sơ Thánh Lôi, diệt, nắm bắt cơ hội này. Tử Sơ Thánh Lôi cường hãn vô cùng đánh trúng thân thể Thiên Cổ Thu, trực tiếp phá tan phòng ngự của hắn, đánh bay hắn ra xa mấy ngàn thước, thân thể đẫm máu của hắn suýt chút nữa bị Tử Sơ Thánh Lôi xuyên thủng. Thần phạt chi nộ, khi Thiên Cổ Thu bị đánh bay, Diệp Thần Phong lập tức tung ra thần phạt chi nộ để giết hắn. Thanh Thiên Quyết, Thiên Đạo Bàn, giống như tiếng gầm của sông dài, thần phạt chi nộ hủy diệt tất cả ập đến. Thiên Cổ Thu bất chấp thương thế trên người, mạnh mẽ vận chuyển Thanh Thiên Quyết, điều động thiên lực trong cơ thể hóa thành Thiên Đạo Bàn để chống lại. Oanh, thần phạt chi nộ và Thiên Đạo Bàn va chạm vào nhau, tạo thành một lực hủy diệt, làm sụp đổ không gian, trực tiếp đánh Thiên Cổ Thu bay ra ngoài, thân thể bị thương nặng hơn, máu tươi phun ra dữ dội. Thiên Cổ Thu tiếp tục vận chuyển Thanh Thiên Quyết, ngăn chặn thương thế, tăng tốc độ đến mức tối đa, bỏ chạy về phía xa. Trốn đi đâu? Diệp Thần Phong lại nhanh chóng uống một ngụm nước xoay chuyển trời đất, đạp kiếm bộ toàn lực đuổi theo, quyết tâm giết chết hắn. Nhưng địa hình thiên lăng hết sức phức tạp, hồn lực trong cơ thể Thiên Cổ Thu không ngừng biến chất khiến hắn càng bay càng nhanh, dần dần thoát khỏi sự truy sát của Diệp Thần Phong, biến mất trong thiên lăng hỗn loạn. Ai, vẫn không thể giết chết hắn. Nhìn Thiên Cổ Thu biến mất ở chân trời, Diệp Thần Phong khẽ thở dài một tiếng, lộ vẻ tiếc nuối, lần này không giết được hắn. Diệp Thần Phong biết, sau này muốn giết hắn sẽ càng khó khăn hơn. Chương 937, Thiên Tôn Huyết Nhai. Thần Phong ta, vừa rồi người kia là ai vậy? Thực lực sao lại đáng sợ như thế? Sắc mặt hơi tái nhợt, Linh Ngư và hai người còn lại bị Thiên Cổ Thu làm bị thương đi đến bên cạnh Diệp Thần Phong sau khi truy sát thất bại, nhẹ giọng hỏi, người kia là Thiên Cổ Thu, một trong 10 cường giả hàng đầu tinh vực, cũng là một thiên tài đáng sợ được đại năng thiên tộc thừa nhận, kế thừa truyền thừa của thiên tộc. Diệp Thần Phong sắc mặt ngưng trọng nói, qua việc Thiên Cổ Thu thi triển Thanh Thiên Quyết, cùng với hai đại thần thông được sinh ra từ Thanh Thiên Quyết, Diệp Thần Phong nghi ngờ rằng Thiên Cổ Thu đã kế thừa một phần truyền thừa của thiên tộc. Nếu không hắn sẽ không nghịch thiên đến vậy. Đi, chúng ta quay về Càn Khôn Cảnh. Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, truyền tống Linh Ngư và những người khác về Càn Khôn Cảnh. Rồi đi đến bên cạnh thi thể của một đại năng thiên tộc đã chết không biết bao nhiêu năm. Không biết trên người hắn có đạo linh không? Diệp Thần Phong biết rõ giá trị của đạo linh, nếu như có thể có được một viên, mượn sức mạnh của linh lực, hắn rất có khả năng đột phá đến cảnh giới chiến thú hoàng cấp 4. Đến lúc đó hắn sẽ có cơ hội đánh chết Thiên Cổ Thu. Nhưng đáng tiếc là, khi Diệp Thần Phong thả ra hồn lực cường đại thẩm thấu vào trong cơ thể đại năng thiên tộc, lại phát hiện trong cơ thể hắn không có đạo linh, mà chỉ lưu lại một lượng thiên lực cực lớn. Linh Ngư, Huyết Hà, Phó Tam Thúc, đã nhiều ngày rồi, chúng ta hãy hấp thụ thiên lực trong cơ thể đại năng thiên tộc này để tu luyện đi. Thiên lực trong cơ thể hắn có trợ giúp rất lớn cho việc nâng cao cảnh giới của chúng ta. Diệp Thần Phong không hề độc chiếm thiên lực trong cơ thể đại năng thiên tộc, chuẩn bị chia sẻ cho ba người Linh Ngư. Không muốn, ta không cần hấp thụ lực lượng từ thi thể để tu luyện. Ta muốn tự mình tu luyện. Linh Ngư lắc đầu như chống bỏi, có vẻ mâu thuẫn nói. Nói xong, Linh Ngư ném một gốc linh thảo cấp thiên cực kỳ chân quý vào miệng, nhai nát như thỏ rồi nuốt vào bụng, tìm một nơi yên tĩnh để luyện hóa linh thảo. Tốt, ba người chúng ta thôn phệ thiên lực trong cơ thể đại năng thiên tộc này để tu luyện. Nói xong, Diệp Thần Phong và hai người còn lại ngồi vây quanh thi thể đại năng thiên tộc, vận chuyển đạo quyết tu luyện của mình, thôn phệ thiên lực bàng bạc trong cơ thể đại năng thiên tộc, tăng cường thực lực bản thân. Trong lúc Diệp Thần Phong thôn phệ thiên lực trong thi thể đại năng thiên tộc, một mảnh nhỏ linh hồn xuất hiện trong phệ thần não của hắn. Mảnh linh hồn này chính là do phệ thần não thôn phệ linh hồn của thiên tộc ngày đó tạo thành. Bên trong chứa một phần ký ức linh hồn của đại năng thiên tộc. Thanh Thiên Quyết, hạ phẩm thánh quyết, truyền thừa mấy ngàn vạn năm, là hồn quyết hàng đầu mà cao thủ thiên tộc dưới cảnh giới đạo tôn tu luyện. Sinh ra ba đại thánh kỹ Thanh Thiên Ấn, Thiên Đạo Bàn, Thiên Hoang Lô, trong đó uy lực của Thiên Hoang Lô có thể so sánh với trung phẩm thánh kỹ. Cực kỳ đáng sợ, hóa ra truyền thừa mà Thiên Cổ Thu có được là Thanh Thiên Quyết này. Biết được thần thông xoay càn khôn của Thiên Cổ Thu, Diệp Thần Phong cảm thấy hứng thú với Thanh Thiên Quyết và ba đại thánh kỹ của nó. Nếu như hắn có thể học được, sức tấn công của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng đáng tiếc, đại năng thiên tộc bị phệ thần não thôn phệ đã bị tổn hại nghiêm trọng. Vì vậy trong mảnh linh hồn mà phệ thần não dựng dục ra không có khẩu quyết tu luyện Thanh Thiên Quyết, khiến Diệp Thần Phong có chút tiếc nuối. Mặc dù không nhận được truyền thừa của thiên tộc, nhưng trong mảnh linh hồn, Diệp Thần Phong lại biết được một địa điểm quan trọng, Thiên Tôn Huyết Nhai. Thiên Tôn Huyết Nhai chính là bí mật lớn nhất của Thiên Lăng, nơi mà người mạnh nhất của thiên tộc hạ giới năm đó, người đã bước vào cảnh giới đạo tôn, Thiên Tôn, đã táng thân. Theo thông tin trong mảnh linh hồn, Thiên Tôn Huyết Nhai không chỉ có khẩu quyết tu luyện hoàn chỉnh của Thanh Thiên Quyết, mà còn có một giọt máu bản mạng cô đọng cả đời của Thiên Tôn. Thiên Tôn Huyết Nhai, phải mau chóng chạy đến Thiên Tôn Huyết Nhai, ngăn cản Thiên Cổ Thu, nếu không một khi Thiên Cổ Thu kế thừa truyền thừa của thiên tộc, có được máu của Thiên Tôn, cục diện sẽ không thể cứu vãn. Diệp Thần Phong cảm nhận được tính nghiêm trọng của sự việc, uống một lượng lớn nước xoay chuyển trời đất, khôi phục hồn lực tiêu hao, rời khỏi Càn Khôn Cảnh, hỏa tốc bay về phía Thiên Tôn Huyết Nhai. Cùng lúc đó, Thiên Cổ Thu, người đã dung hợp đạo linh, vượt qua thiên phạt, đột phá đến cảnh giới chiến thú hoàng cấp 5, đã sớm đến dưới một vách đá cao trăm trượng, có ánh huyết quang chói mắt, nhuốm đầy huyết dịch thần bí. Vách đá cao trăm trượng này chính là bí mật lớn nhất của Thiên Lăng, nơi mà Thiên Tôn thiên tộc đã táng thân năm đó. Thiên Tôn Huyết Nhai, Hắc Nham, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta thừa kế truyền thừa nơi này, có được máu của Thiên Tôn, sẽ là ngày giỗ của ngươi. Thiên Cổ Thu ngẩng đầu nhìn Thiên Tôn Huyết Nhai cao trăm trượng, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, thề trong lòng. Nói xong, Thiên Cổ Thu dáng vẻ tiêu tụy quỳ xuống dưới Thiên Tôn Huyết Nhai, mạnh mẽ vận chuyển Thanh Thiên Quyết không hoàn chỉnh, phóng xuất từng sợi thiên lực rót vào Thiên Tôn Huyết Nhai. Là ai quấy rối giấc ngủ của ta? Khi Thiên Cổ Thu không tiếc sức lực rót thiên lực vào Thiên Tôn Huyết Nhai, một giọng nói hùng hậu đột nhiên vang lên trong Thiên Tôn Huyết Nhai. Giọng nói đáng sợ như sấm sét từ cửu thiên, làm chấn động cả hư không. Vãn bối là đồ đệ của Thiên Cốt Tiếu, vâng theo lệnh của sư phụ đến đây bái kiến tiền bối, kế thừa truyền thừa của thiên tộc. Thiên Cổ Thu quỳ hai đầu gối xuống đất cung kính nói, sư phụ của ngươi đâu, vì sao không đến đây? Giọng nói hùng hậu tiếp tục hỏi, sư phụ ta vốn đi cùng vãn bối đến Thiên Lăng này, nhưng không may bị một nhân tộc thiên tài đánh chết, vãn bối nhờ sư phụ bảo vệ mới thoát chết. Thiên Cổ Thu thêm mắm thêm muối kể lại, lên án mạnh mẽ hành vi phạm tội của Diệp Thần Phong. Sư phụ ngươi có tín vật gì cho ngươi không? Mặc dù Thiên Cổ Thu có vẻ một lòng hướng về thiên tộc, nhưng Thiên Tôn hồn trong Thiên Tôn Huyết Nhai vẫn còn lo lắng. Giọng nói hùng hậu hỏi, sư phụ ngươi từng đưa đạo linh của mình cho ta, chỉ là để chống lại công kích của tên nhân tộc thiên tài kia. Đạo linh của sư phụ đã vỡ nát, nhưng nhờ sự giúp đỡ của sư phụ, vãn bối cuối cùng đã dung hợp đạo linh của sư phụ. Thiên Cổ Thu tiếp tục nói, ngươi đừng chống cự, hãy để ta kiểm tra thân thể ngươi một chút. Thiên Tôn hồn ra lệnh mà không cho phép kháng cự, Vâng tiền bối, Thiên Cổ Thu dáng vẻ tiêu tụy quỳ trên mặt đất, cúi đầu xuống mặt đá hoa cương cứng rắn, tùy ý một luồng hồn lực mạnh mẽ thẩm thấu vào cơ thể hắn. Cảm nhận hư thực của thân thể hắn, khi Thiên Cổ Thu bị Thiên Tôn hồn cảm nhận bí mật trong cơ thể. Nội tâm hắn hết sức khẩn trương, rất sợ Thiên Tôn hồn nhận ra dị tâm của hắn, nếu vậy hắn sẽ vạn kiếp bất phục. Ngươi rất khẩn trương, giọng nói hùng hậu của Thiên Tôn hồn vang lên, việc có thể kế thừa truyền thừa của tiền bối hay không liên quan đến việc ta có thể báo thù cho sư phụ hay không, vì vậy có chút khẩn trương, sợ tiền bối không vừa mắt ta, như vậy ta sẽ không thể tự tay đâm cửu nhân. Thiên Cổ Thu rất nhanh trí giải thích, trong cơ thể ngươi có khí tức của Thiên Cốt Tiếu, hẳn là có quan hệ rất lớn với hắn, quả thực có tư cách kế thừa truyền thừa của tiên tộc ta. Nhưng trước khi đó, ta hỏi ngươi một câu, nhận thấy được khí tức đạo linh của Thiên Cốt Tiếu, sự thù địch của Thiên Tôn hồn giảm bớt đi một chút. Giọng nói hùng hậu hỏi, tiền bối xin hỏi. Thiên Cổ Thu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trả lời, tiểu bối, ta hỏi ngươi, ngươi có thực sự cam tâm tình nguyện phản bội nhân tộc, đầu nhập vào thiên tộc ta? Thiên Tôn hồn nghiêm túc chất vấn, vãn bối nguyện ý, để có được truyền thừa vô thượng của thiên tộc. Thiên Cổ Thu không chút do dự đáp ứng, tốt, vậy ngươi không nên chống lại, để ta gây ấn ký linh hồn trong linh hồn của ngươi, sau đó ta sẽ truyền cho ngươi truyền thừa vô thượng của thiên tộc ta. Thiên Tôn hồn ra lệnh. Vâng. Trong mắt Thiên Cổ Thu lộ ra một tia tàn nhẫn, quỳ trên mặt đất, tùy ý Thiên Tôn hồn gây một ấn ký linh hồn mạnh mẽ vào trong đầu hắn. Mặc dù linh hồn bị hạ ấn ký, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến Thiên Cổ Thu, nhưng Thiên Cổ Thu có dã tâm cực lớn, tự tin rằng sau này khi phi thăng lên thiên vực, đột phá đến cảnh giới đạo tôn, sẽ phá giải ấn ký trong đầu. Tốt, bây giờ ngươi có tư cách kế thừa truyền thừa của thiên tộc ta. Thừa kế truyền thừa của thiên tộc ta, ngươi sẽ có thể báo thù cho sư phụ của ngươi. Sau khi gây ấn ký linh hồn, Thiên Tôn hồn hoàn toàn yên tâm, từng chữ nhỏ màu máu hiện lên trên bề mặt Thiên Tôn huyết nhai, hợp thành một bộ khẩu quyết tu luyện huyền ảo, và khẩu quyết tu luyện này chính là khẩu quyết hoàn chỉnh của hạ phẩm thánh quyết Thanh Thiên Quyết. Chương 938, Thiên Tôn hồn, tiểu bối, quá trình dung hợp truyền thừa của thiên tộc ta sẽ rất đau đớn. Ngươi phải chịu đựng được, nếu ngươi không chịu đựng nổi, sẽ thất bại trong gang tấc, ngươi sẽ mất cơ hội kế thừa truyền thừa của thiên tộc ta. Thiên Tôn hồn dặn dò, xin tiền bối yên tâm, để báo thù cho sư phụ, đau khổ thế nào vãn bối cũng có thể chịu đựng được. Thiên Cổ Thu nắm chặt hai tay, giọng điệu kiên định nói, tốt, Thiên Cốt Tiếu có thể thu được một đồ đệ như ngươi vào phút cuối, cũng coi như là phúc của hắn. Thiên Tôn hồn hoàn toàn bị Thiên Cổ Thu che mắt, khống chế những chữ nhỏ li ti hiện lên trên bề mặt vách đá, như thủy triều chui vào trong linh hồn Thiên Cổ Thu. Quá trình khắc khẩu quyết tu luyện vào linh hồn vô cùng đau đớn, như từng cây đinh thép cắm vào trong linh hồn, đau thấu tim gan, nhưng Thiên Cổ Thu quỳ trên mặt đất, hai tay nắm chặt nhưng không hề kêu la một tiếng, lặng lẽ chịu đựng nỗi đau không thuộc về mình, khiến Thiên Tôn hồn không khỏi đánh giá cao một chút. Ngay lúc này, một tiếng xé gió chói tai vang lên, Diệp Thần Phong vỗ cánh kim bằng vũ rực, với tốc độ cực nhanh bay tới. Tiền bối, tên nhân tộc thiên tài kia bay tới, hắn sợ là muốn giết ta. Cảm nhận được khí tức của Diệp Thần Phong xuất hiện, Thiên Cổ Thu đang chịu đựng đau đớn để dung hợp khẩu quyết tu luyện Thanh Thiên Quyết nghiến răng nói, yên tâm, có ta ở đây sẽ không để hắn làm hại ngươi. Thiên Tôn hồn bá đạo nói. Một luồng hồn lực mạnh mẽ trào ra từ vách đá, hóa thành một người đàn ông mặc trường bào màu tử kim, khuôn mặt như được gọt bằng dao với những đường nét rõ ràng, đôi mắt màu tím đậm sâu như đại dương mênh mông, toàn thân hồn lực cuồn cuộn như biển cả. Mặc dù thân thể bị hủy, linh hồn trải qua quá trình ma luyện của thời gian không còn được như trước, nhưng dù sao lúc còn sống hắn đã tu luyện đến cảnh giới đạo tôn, chỉ riêng khí thế thôi cũng không phải võ giả đấu hồn đại lục có thể chịu đựng được. Huống chi Thiên Tôn huyết nhai này cũng là một báu vật, giúp linh hồn hắn tồn tại hơn 10 vạn năm mà không bị hủy hoại. Thật là khí tức đáng sợ, người này chẳng lẽ chính là hồn phách của Thiên Tôn đã táng thân ở Thiên Tôn huyết nhai. Nhìn bóng dáng hiện lên ở rìa ngoài Thiên Tôn huyết nhai, Diệp Thần Phong lộ vẻ ngưng trọng, xem ra Thiên Cổ Thu đã chiếm được sự tán thành của Thiên Tôn hồn này, đang tiếp thụ truyền thừa của hắn. Nhìn Thiên Cổ Thu quỳ trên mặt đất, có vẻ thống khổ dị thường, Diệp Thần Phong cảm thấy sự tình nghiêm trọng, với thực lực của Thiên Cổ Thu, lại được thừa kế truyền thừa của thiên tộc, sẽ mang đến cho mình uy hiếp chí mạng. Nhân tộc tiểu bối, ngươi thật to gan, dám diệt anh linh tiên tộc ta, lại còn đi tới nơi này, xem ra cần phải đem mạng của ngươi ở lại chỗ này thôi. Thiên tộc Thiên Tôn, giọng nói hùng hậu, trong thanh âm tràn đầy mùi sơ xác tiêu điều, nói xong, hắn vung tay, một đạo hồn quang như tinh thần rơi xuống đất bắn ra, xé toạc hư không, hung hăng chém về phía Diệp Thần Phong. Kiếm bộ, bị Thiên Tôn hồn công kích, Diệp Thần Phong ngửi thấy cảm giác nguy hiểm nồng nặc, quả quyết chân đạp kiếm bộ tránh đòn. Tốc độ cũng không chậm, bất quá vô dụng, Thiên Tôn hồn cao ngạo nói, một cổ linh hồn lực lượng cường đại bộc phát ra từ trong thân thể vĩ ngạn của hắn, giam cầm toàn bộ không gian, phong kín đường lui của Diệp Thần Phong, cảm giác được không gian xung quanh thân thể bị Thiên Tôn hồn cắt đứt. Diệp Thần Phong lập tức lấy đế thiên kiếm ra, dung hợp đạo kiếm kiếm linh, Đế Thiên Kiếm xảy ra biến chất, phẩm chất tiến thêm một bước, đạt tới thượng phẩm đạo khí, tăng lên rất nhiều lực công kích của Diệp Thần Phong. Thiên kiếm thương mang, nắm chặt Đế Thiên Kiếm, Diệp Thần Phong thi triển chiêu mạnh nhất mà hắn nắm giữ hiện tại. Giao hòa với thiên đạo lực, thương mang kiếm chém mạnh về phía nơi không gian bị cắt đứt, mạnh mẽ xé toạc từng vết rách. Ừ, ngươi làm sao biết chiêu này? Thấy Diệp Thần Phong thi triển thiên kiếm thương mang, Thiên Tôn Hồn lộ vẻ ngoài ý muốn. Tử Sơ Thánh Lôi, phá! Diệp Thần Phong không để ý đến Thiên Tôn Hồn, gọi Tử Sơ Thánh Lôi ra, đánh về phía không gian vỡ tan, muốn oanh phá cấm chế không gian để thoát khốn. Nhưng Thiên Tôn Hồn thật đáng sợ, hắn thả ra hồn lực cấm chế không gian vô cùng kiên cố, Tử Sơ Thánh Lôi trong nhất thời cũng không thể phá vỡ. Thánh Lôi, có ý tứ, nhân loại tiểu tử, năm đó bản tôn cũng không có may mắn thu phục được một loại thánh lôi, mà thực lực của ngươi lại thu phục được một loại thánh lôi vừa mới sinh. Thật là khiến người kinh ngạc, bất quá, chỉ bằng loại thánh lôi mới sinh này vẫn không cứu được ngươi. Hôm nay ngươi hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nói rồi, số lượng lớn hồn lực phun ra từ thân thể Thiên Tôn Hồn, hóa thành một bàn tay linh hồn to lớn, mang theo cảm giác áp bức vô song, chộp lấy Diệp Thần Phong, bàn tay linh hồn to lớn chộp tới. Diệp Thần Phong lần thứ hai khống chế Tử Sơ Thánh Lôi công kích, mượn lực của Thánh Lôi chống đỡ Thiên Tôn Hồn. Tuy rằng lôi điện là khắc tinh của linh hồn, nhưng Thiên Tôn Hồn thật đáng sợ, Tử Sơ Thánh Lôi trong nhất thời đều không thể xé rách nó. Oanh, bàn tay lớn linh hồn in lên hư không, bộc phát ra hồn lực mênh mông, hung hăng đánh vào người Diệp Thần Phong đang dùng kiếm bộ tránh né, khiến hắn bị chấn bay ra ngoài, một chưởng làm Diệp Thần Phong bị thương. Thiên Tôn Hồn tiếp tục khống chế bàn tay linh hồn to lớn tấn công Diệp Thần Phong, quyết tâm đánh chết hắn, cướp đi đại khí vận và trọng bảo hắn mang theo, Chu Tước Đỉnh. Vào thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong lấy ra Chu Tước Đỉnh đã tiến giai thành cổ đạo bảo, kích thích Chu Tước Hồn đánh vào bàn tay linh hồn to lớn đang áp tới. Ầm ầm, Chu Tước Đỉnh và bàn tay linh hồn to lớn va vào nhau, bộc phát ra hỏa quang vô tận, làm hư không dung chuyển kịch liệt. Bàn tay linh hồn to lớn bị Chu Tước Hồn ngăn cản, Thiên Tôn Hồn lại liên tiếp tung ra ba quyền đánh vào Chu Tước Đỉnh, trực tiếp đánh bay nó ra ngoài. Thần phạt chi nộ, Chu Tước Đỉnh bị Thiên Tôn Hồn đánh văng ra. Diệp Thần Phong lập tức gọi Tử Sơ Thánh Lôi, hai cực cổ thiên thủy, tử diễm thiên hỏa ra, hóa thành thần phạt kinh khủng oanh kích tới, giam cầm. Khi thần phạt chi nộ bạo tạc, Thiên Tôn Hồn khống chế hồn lực giam cầm thần phạt chi nộ, mạnh mẽ tiêu diệt nó. Mạnh thật, cái Thiên Tôn Hồn này quá mạnh, nhìn thần phạt chi nộ mình thi triển bị Thiên Tôn Hồn dễ dàng tiêu diệt, Diệp Thần Phong trong lòng sinh ra một tia cảm giác bất lực. Mà lúc này, Thiên Cổ Thu đang chịu đựng đau đớn to lớn, khắc ghi khẩu quyết tu luyện Thanh Thiên Quyết vào trong linh hồn. Hắc Nham, chờ ngươi bị giết, tất cả mọi thứ trên người ngươi đều sẽ là của ta. Ta sẽ đạp lên thi thể của ngươi, hoàn thành sự nghiệp vĩ đại vô thượng của ta, bước lên đỉnh võ đạo này. Thiên Cổ Thu biết rõ sự đáng sợ của Thiên Tôn, tuyệt không tin Diệp Thần Phong có thể sống sót dưới sự công kích của Thiên Tôn Hồn. Đối với những bí mật trên người Diệp Thần Phong sinh ra hứng thú nồng hậu, mà Diệp Thần Phong cũng như hắn tưởng tượng, đang cực kỳ nguy hiểm trong không gian bị giam cầm, căn bản không chống đỡ nổi công kích của Thiên Tôn Hồn. Cửu Long Ngọc Bích rơi vào đường cùng, Diệp Thần Phong lấy ra cực phẩm thánh bảo Cửu Long Ngọc Bích, cuồn cuộn không ngừng rót hồn lực vào trong Cửu Long Ngọc Bích, khống chế nó đánh về phía Thiên Tôn Hồn hầu như không thể lay chuyển. Oanh, bị công kích của Cuồng Long hủy diệt, Thiên Tôn Hồn phát động công kích vỡ vụn, ngay cả cấm chế không gian cũng tan vỡ một lỗ hổng lớn. Ngay lúc thân thể hư nhược của Diệp Thần Phong định thoát khỏi khốn cảnh, Thiên Tôn Hồn đã đi trước một bước xuất hiện ở chỗ lỗ hổng của cấm chế, tiếp tục công kích hắn. Nhân loại tiểu tử, cho dù ngươi có cực phẩm thánh bảo cũng vô dụng, không ai có thể cứu ngươi. Thiên Tôn Hồn sát ý nghiêm nghị nói, tung ra một kích chí mạng về phía Diệp Thần Phong, muốn giết chết hắn, đoạt lấy tất cả những gì trên người hắn. Chương 939, chưa từng có chiến, lệnh bay. Bị Thiên Tôn Hồn tung ra một kích chí mạng, Diệp Thần Phong không trốn vào trong Càn Khôn cảnh, mà lấy lệnh bài phân thân mà lão đạo thần bí tặng cho ra, chắn trước người, răng rác, lệnh bài phân thân bị một kích chí mạng của Thiên Tôn Hồn làm tan vỡ. Một lực lượng đáng sợ tràn ra từ trong lệnh bài, hóa thành một lão đạo mặc đạo bào cổ xưa, râu tóc bạc phơ, chặn lại công kích của Thiên Tôn Hồn. Ngươi, là ngươi, tại sao ngươi lại ở đây? Nhìn lão đạo che trước người Diệp Thần Phong, thân thể gầy gò nhưng lại mang đến cảm giác cao lớn như núi, Thiên Tôn Hồn kinh hô thất thố, ta cũng không nghĩ tới, chúng ta còn có ngày tái kiến. Lão đạo thần bí giọng nói cổ xưa nói, chỉ có điều gặp lại lần nữa, ngươi chỉ còn một đạo tàn hồn, mà ta chỉ là một luồng phân thân. Lạc Thần, ngươi cố ý muốn đối đầu với thiên tộc ta sao? Thiên Tôn Hồn mắt lộ hung quang, tức giận nói, lão đạo cũng không muốn đối đầu với các ngươi, nhưng các ngươi muốn tiêu diệt chính thống đạo nho của tộc ta, khiến ta phải ra tay với các ngươi. Lão đạo thần bí không vui không buồn nói, hảo, hảo, hảo, nếu vậy, ta sẽ hủy phân thân của ngươi trước, trả mối thù năm xưa. Thiên Tôn Hồn căm hận nhìn lão đạo, mấy đạo hình cung hồn bán nguyệt tách ra từ thân thể hắn, cắt xé không khí, tốc độ kinh người đánh về phía lão đạo. Năm xưa ta có thể hủy phân thân ngươi, hiện tại cũng có thể diệt linh hồn ngươi. Hai tay lão đạo chậm rãi phất động như dòng nước, hóa thành một đại đạo đồ cực kỳ huyền diệu, chặn lại công kích của thiên tôn hồn. Tiếp đó, đôi mắt già nua của lão đạo chợt mở, một âm thanh như tiếng rồng ngâm hổ gầm vang lên từ miệng hắn, như thủy triều cuồn cuộn đánh về phía thiên tôn hồn. Thanh thiên ấn, thiên tôn hồn cấp tốc kết ấn, một quả ấn màu xanh ngưng kết từ thiên lực cuồn cuộn va vào sóng âm mà lão đạo tung ra, làm cho toàn bộ hư không rung chuyển kịch liệt. Tiểu bối, cho ta mượn ngọc bích của ngươi một chút được không? Thiên tôn hồn thật đáng sợ, phân thân của lão đạo không dám khinh thường, truyền âm cho Diệp Thần Phong. Được, Diệp Thần Phong không chút do dự, cho phân thân của lão đạo mượn Cửu Long Ngọc Bích, chí bảo tấn công mạnh nhất mà bản thân đang có. Có được Cửu Long Ngọc Bích, lão đạo nhẹ nhàng tiến lên một bước, sau một bước, lão đạo quỷ dị xuất hiện trước người Thiên Tôn Hồn, vung một quyền đánh vào ngực hắn, mà một quyền này thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng lại tràn đầy lực lượng hủy thiên diệt địa, đủ để san bằng một ngọn núi. Thiên Tôn Hồn tiếp tục kết ấn, va vào nắm đấm của lão đạo, hai cổ lực lượng cường đại va vào nhau, làm hư không xuất hiện từng vết rách, nhấc lên một cơn sóng gió kinh thiên động địa. Trong khi lão đạo và Thiên Tôn Hồn kịch liệt giao chiến, Diệp Thần Phong sau khi uống xong cả bình nước xoay chuyển trời đất, khôi phục nhanh chóng hồn lực đã tiêu hao, điều chỉnh lại trạng thái, cầm Phương Thiên Họa Kích trong tay đánh về phía Thiên Cổ Thu đang tiếp nhận truyền thừa của Thiên tộc. Hắc Nham, hôm nay ta phải giết ngươi. Tiếp nhận truyền thừa hoàn chỉnh của Thiên tộc, Thiên Cổ Thu cơ bản đã củng cố cảnh giới chiến thú hoàng cấp 5. Hét lớn một tiếng, cầm Lưu Quang Tuyết bay kiếm chém về phía Diệp Thần Phong. Thần Ma huyết mạch thiêu đốt, vừa khống chế Cửu Long Ngọc Bích tấn công, hầu như hút cạn toàn bộ hồn lực của Diệp Thần Phong. Hôm nay đối mặt với Thiên Cổ Thu, hắn chỉ có thể biến thành thần ma thân, tăng lực lượng cơ thể lên gần 140 triệu. Dùng lực lượng tuyệt đối để đối kháng hắn, giao hòa với ngũ hành đạo ý, sinh tử đạo ý, thiên địa đạo ý, Phương Thiên Họa Kích hung hăng đập xuống, như một ngọn núi lớn đập vào Lưu Quang Tuyết bay kiếm mà Thiên Cổ Thu chém tới. Thình thịch, hai đại đạo bảo va vào nhau, vang lên âm thanh chói tai. Sau một kích, Diệp Thần Phong như một tượng đài anh hùng bất khả chiến bại. Cầm Phương Thiên Họa Kích trong tay, lực nhổ núi rời sông, hung mãnh đánh Thiên Cổ Thu, dựa vào lực lượng tuyệt đối để áp chế hắn. Đối mặt với Phương Thiên Họa Kích mà Diệp Thần Phong vung như núi, Thiên Cổ Thu không hề né tránh, hắn phát huy hồn lực của bản thân đến mức tận cùng. Cầm Lưu Quang Tuyết bay kiếm đối kháng trực diện, củng cố cảnh giới, Thiên Cổ Thu này quả nhiên đã thay đổi đến đáng sợ. Chỉ dựa vào lực lượng cơ thể, ta e rằng không phải là đối thủ của hắn. Diệp Thần Phong và Thiên Cổ Thu kịch liệt chém giết một nén nhang. Không những không thể áp chế Thiên Cổ Thu, mà còn bị những đợt tấn công liên tục của hắn khắc chế. Vô cùng nguy hiểm, mê muội thuật, khi hai người đánh càng lúc càng mạnh, hồn lực trong đầu Diệp Thần Phong bạo phát, tạo thành mê muội thuật đáng sợ, hung hăng đánh vào linh hồn Thiên Cổ Thu, khiến hắn sinh ra một tia cảm giác mê muội, Thiên Ma Vũ Bát Phương. Thiên Cổ Thu phản ứng chậm chạp, Diệp Thần Phong cầm Phương Thiên Họa Kích nhanh chóng chém xuống. Tám đạo kích ảnh mang theo lực lượng phá diệt tất cả, xé nát hư không, đánh về phía Thiên Cổ Thu. Không tốt, nén cơn hôn mê trong đầu, Thiên Cổ Thu nhanh chóng vận chuyển Thanh Thiên Quyết, điều động thiên lực cường đại, tụ tập ở trước người, đối chọi với tám đạo kích ảnh hủy diệt. Thình thịch, thiên lực mà Thiên Cổ Thu điều động bị phá, Phương Thiên Họa Kích như núi hung hăng đánh vào người hắn, khiến hắn bị đánh bay ra ngoài, vô số tiên huyết phun ra từ miệng hắn, đánh bay Thiên Cổ Thu. Diệp Thần Phong thừa thắng xông lên, muốn thừa cơ đánh chết hắn. Thanh Thiên Quyết, Thiên Đạo Bàn. Thiên Cổ Thu giận dữ giống lên một tiếng, nhanh chóng vận chuyển Thanh Thiên Quyết, ngưng tụ ra một vòng thiên đạo bàn đáng sợ, quấy đảo hư không, hung hăng đánh vào Phương Thiên Họa Kích mà Diệp Thần Phong đang đập tới. Oanh, một kích của Diệp Thần Phong làm vỡ thiên đạo bàn, nhưng thiên lực bộc phát trong thiên đạo bàn hung hăng đánh vào người Diệp Thần Phong, khiến hắn bị chấn bay ra ngoài, toàn thân khí huyết hỗn loạn dữ dội, hình thái thú hồn. Thiên Cổ Thu bạo hống một tiếng, biến thành hình thái thú hồn mạnh nhất, chân đạp bước trên mây dày, phát động công kích mãnh liệt về phía Diệp Thần Phong. Và khi hắn tấn công, hắn còn triệu hồi ra ma khôi lỗi có thể so sánh với cao thủ chiến thú hoàng cấp 6 để hợp lực tấn công. Kiếm linh khôi lỗi đã hao hết năng lượng trong vạn nặng kiếp vân, Diệp Thần Phong chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân để chống đỡ sự tấn công của Thiên Cổ Thu và ma khôi lỗi. Khi công kích của bọn chúng ngày càng hung mãnh, thế tấn công của Diệp Thần Phong dần bị áp chế. Nếu không phải thân thể hắn đủ mạnh, hắn đã bị Thiên Cổ Thu làm trọng thương từ lâu. Trong khi Diệp Thần Phong và Thiên Cổ Thu kịch liệt giao chiến, cuộc chiến giữa lão đạo và thiên tôn hồn cũng không hề kém cạnh. Mặc dù bề ngoài hai người mỗi lần giao chiêu có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng đều có thể làm cho hư không sụp đổ, những vết nứt không gian lộ ra hủy diệt đủ sức xiết cổ cường giả phong hoàng. Xích huyết nhai, giết chết, khổ công không có kết quả, thiên tôn hồn hòa mình vào xích huyết nhai uy phong thánh bảo của mình cao trăm trượng. Khống chế xích huyết nhai chiếu ra huyết quang màu đỏ thẫm, giống như một tấm màn máu giết về phía lão đạo. Khi màn máu màu đỏ kéo đến, lực lượng toàn thân của lão đạo tăng vọt, rót vào cửu long ngọc bích, ngâm ngâm ngâm, ba tiếng long ngâm chói tai vang lên, ba con cuồng long hủy diệt mang theo lực lượng diệt sạch tất cả. Đánh tan màn máu màu đỏ, hung hăng đánh vào xích huyết nhai, răng rắc sát, xích huyết nhai bị một kích của cửu long ngọc bích làm đầy vết nứt. Lực lượng đáng sợ của ngọc bích xuyên qua máu nhai, hung hăng đánh vào thân thể thiên tôn hồn, khiến thân thể hắn đầy vết thương, một kích đánh tả tơi xích huyết nhai, làm thiên tôn hồn bị thương nặng. Lão đạo tiếp tục tiêu hao lực lượng của phân thân, khống chế cửu long ngọc bích tấn công, linh hồn thiêu đốt, thiên tôn hồn cũng liều mạng thiêu đốt hồn thể, tăng uy lực của xích huyết nhai, chống đỡ công kích của cửu long ngọc bích, mà sự công kích giữa hai đại thánh bảo không ngừng tàn phá không gian thiên lăng, ngay cả Diệp Thần Phong, Thiên Cổ Thu, Ma Khôi Lỗi cũng bị ảnh hưởng, bị ngạnh sinh sinh cắt đứt công kích, đẩy lùi ra xa mấy ngàn thước. Chương 940, Thiên Cổ Thu số phận, bầu trời sụp đổ, phong vân rung động, toàn bộ không gian hỗn loạn, chịu đựng cơn bão hủy diệt như núi lở biển gầm kéo đến từ xa. Diệp Thần Phong một tay cầm Phương Thiên Họa Kích, một tay cầm Đế Thiên Kiếm, kịch liệt giao chiến với Thiên Cổ Thu và Ma Khôi Lỗi. Nhưng thực lực của Thiên Cổ Thu và Ma Khôi Lỗi thật đáng sợ. Diệp Thần Phong đã dồn đạo ý đến cực điểm mà vẫn không chống đỡ được thế tấn công hung mãnh của bọn chúng, rơi vào đường cùng. Diệp Thần Phong lấy ra một viên cổ ngọc cây bàn đào có niên đại hơn 20 vạn năm, nuốt vào bụng, trong nháy mắt khôi phục lại phần lớn hồn lực đã tiêu hao. Quyết một trận sống mái, Linh Ngư, Huyết Hà, mau ra giúp ta, mượn cổ ngọc cây bàn đào khôi phục lại thực lực đỉnh phong. Diệp Thần Phong lập tức gọi Linh Ngư và Sát Lục Chi Vương ra, cũng cho Linh Ngư mượn Phương Thiên Họa Kích để chúng hạn chế Ma Khôi Lỗi. Sát Na Cổ Kính vô cùng kính ảnh, nhận được mệnh lệnh của Diệp Thần Phong, Sát Lục Chi Vương, một chiến thú cấp 4 hoàng cảnh giới, không chút do dự dựng thẳng lên, toàn lực thôi động Sát Na Cổ Kính, chiếu rọi ra vô tận kính quang, đánh về phía Ma Khôi Lỗi. Sát Lục Chi Vương toàn lực công kích, Linh Ngư thiêu đốt huyết mạch lực, biến hóa thành chân thân thần viên, cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích nặng 30 vạn cân. Toàn lực công kích Ma Khôi Lỗi, lọt vào công kích toàn lực của Sát Lục Chi Vương và Linh Ngư. Ma Khôi Lỗi lập tức phân tâm. Lúc này, Diệp Thần Phong thiêu đốt long huyết mạch, trong nháy mắt biến thành huyết long uy chấn trời đất, vùng vẫy trên không, hung hăng lao về phía Thiên Cổ Thu đang điều động thiên lực. Hung mãnh công kích, Thanh Thiên Ấn, Diệp Thần Phong thi triển chân long biến kéo tới, Thiên Cổ Thu cao tốc vận chuyển Thanh Thiên Quyết, điều động thiên lực cường đại ngưng kết thành một quả thanh sắc đại thủ ấn uy lực to lớn, mang theo cảm giác áp bách vô song, đánh vào chân long ảnh, rầm rầm oanh, hai đại thần thông đụng vào nhau, đầu huyết long tràn đầy ý đại đạo lập tức nghiền nát. Nhưng ngay sau đó, thế tiến công không giảm, thân huyết long đụng vào thân thể Thiên Cổ Thu, công kích cường đại khiến hắn liên tiếp bại lui, quay ngược thân thể cày nát mặt đất thành một rãnh lớn. Toàn thân khí huyết kịch liệt cuộn trào, Thanh Thiên Quyết, Thiên Đạo Bàn, Thiên Cổ Thu cố nén tiên huyết trực trào ra miệng, vận chuyển Thanh Thiên Quyết áp chế khí huyết tuôn trào trong cơ thể. Ngưng tụ ra Thiên Đạo Bàn đáng sợ, muốn phản kích, Thiên Kiếm Thương Mang, Diệp Thần Phong chân đạp cước bộ, cực nhanh kéo tới, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng. Trong nháy mắt xuất hiện trước người Thiên Cổ Thu, cầm trong tay Đế Thiên Kiếm, toàn lực công kích, một kiếm chém ra, thiên đạo lực phát huy đến mức tận cùng, kiếm quang đáng sợ mang theo uy của Thương Mang đại đạo, che lấp hết thảy ánh sáng, hung hăng bổ vào Thiên Đạo Bàn Thiên Cổ Thu ngưng tụ. Ca ca ca, từng đạo vết rách vỡ tung ra trên Thiên Đạo Bàn, chọi với Thiên Kiếm Thương Mang, Thiên Đạo Bàn Thiên Cổ Thu ngưng tụ tan vỡ, nhưng lực phản chấn hình thành trên bề mặt Thiên Đạo Bàn lại hung hăng đánh vào người Diệp Thần Phong, khiến y bị thương. Tử Sơ Thánh Lôi phá, dựa vào thân thể cường đại chống đỡ lực phản chấn như bài sơn đảo hải, Diệp Thần Phong hư không một điểm, Tử Sơ Thánh Lôi phun ra, đánh trúng Thiên Đạo Bàn đầy vết rách, trực tiếp xuyên thủng nó, ước cân lực chém. Lúc Tử Sơ Thánh Lôi phá hủy Thiên Đạo Bàn Thiên Cổ Thu ngưng tụ, Diệp Thần Phong lăng không nhảy lên, mạnh mẽ thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến thành thần ma thân, năng lực công kích của Đế Thiên Kiếm lên cực hạn, như một tòa núi cao di động đập xuống. Oanh, Diệp Thần Phong toàn lực bổ một kiếm vào lưu quang tuyết bay trên đỉnh đầu Thiên Cổ Thu đang hoành kiếm đỡ, bộc phát ra lực lượng kinh người, xuyên thấu qua lưu quang tuyết bay truyền vào hai bàn tay Thiên Cổ Thu, làm ra tay hắn chóc thịt bong, chảy ra lượng lớn tiên huyết. Tiếp đó, Diệp Thần Phong tiếp tục bạo phát lực lượng cơ thể mạnh nhất, hai tay nắm chặt Đế Thiên Kiếm, xoay chuyển thân thể, kéo theo đại thế thiên địa, tiếp tục chém vào Thiên Cổ Thu, làm thương thế của hắn thêm nặng. Thanh Thiên Quyết, thiên lực bạo phát, thương thế hai tay càng lúc càng nặng. Thiên Cổ Thu tăng tốc độ vận chuyển Thanh Thiên Quyết lên cực hạn hắn có thể chịu đựng, bộc phát ra thiên lực kinh thiên động địa, toàn lực chống lại công kích của Diệp Thần Phong. Vì công kích của hai người quá hung mãnh, như hai đạo thần quang va chạm, lực lượng bộc phát không ngừng phá hủy thiên lăng. Diệp Thần Phong và Thiên Cổ Thu đại chiến, mỗi chiêu đều kinh thiên động địa, còn Linh Ngư và Sát Lục Chi Vương lại bị Ma Khôi Lỗi công phạt kinh người hoàn toàn áp chế, cực kỳ nguy hiểm. Mà cuộc chiến kịch liệt giữa phân thân lão đạo và thiên tôn hồn cũng sắp kết thúc. Thắng bại giữa bọn họ sẽ quyết định sự biến đổi của chiến cuộc. mượn uy của Cửu Long Ngọc Bích, phân thân lão đạo đã phá tan Xích Huyết Nhai, một thứ có thể so với thánh bảo, mà thiên tôn hồn ẩn nấp trong huyết nhai càng bị thương nặng. Hồn thể không ngừng tan nát, mơ hồ như không thể chống đỡ nổi nữa. Lạc Thần, ta dù chết cũng phải tiêu diệt đồ phân thân ngươi. Thiên tôn hồn phát ra tiếng giống giận dữ không thể kiềm chế. Điên cuồng điều động lực lượng thiên lăng, chuẩn bị phát động một kích chí mạng về phía lão đạo. Vô dụng, nơi này không phải thiên vực, ở đây ngươi vĩnh viễn không thể lật mình. Cảm nhận được lực lượng thiên lăng điên cuồng dũng mãnh vào Xích Huyết Nhai đã vỡ vụn. Hai bàn tay già nua của lão đạo đột nhiên nổ tung, hóa thành đạo văn sinh sôi khắp bầu trời, như thủy triều cuồn cuộn đánh vào Xích Huyết Nhai. Ngay sau đó, một loạt tiếng vỡ vụn đinh tai nhức óc vang lên từ Xích Huyết Nhai, kèm theo tiếng gầm gừ thống khổ của thiên tôn hồn, bảo, chấn vỡ hai bàn tay phát động một kích hủy diệt, phân thân lão đạo không tiếc giá cao lùi lại hai chân, hóa thành đạo văn sinh sôi khắp bầu trời, đánh vào Xích Huyết Nhai, liên tục hứng chịu công kích đạo văn do lão đạo cho nổ tứ chi phát động. Lực lượng thiên lăng thiên tôn hồn điều động trong Xích Huyết Nhai nổ tung, lực lượng đáng sợ làm thiên tôn hồn vỡ tan, gần như tiêu tán, mắt thấy thiên tôn hồn sắp tan biến trong vụ nổ hủy diệt. Hắn đột nhiên chui vào một giọt máu màu đỏ sẫm ở nơi trọng yếu trong Xích Huyết Nhai rồi biến mất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.